Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, trở về Nguyên Thành. Lý Chấn Phong trợn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, tiếp nhận dưa hấu ấp úng cắn, liền tựa như đang phát tiết nội tâm bất mãn một dạng. Tô Nghĩa cũng không để ý, tiếp tục ăn dưa hấu. Mọi người ăn hết dưa hấu, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Tô Nghĩa nhìn về phía ngoài xe, trong mắt lại lộ ra vẻ do dự. Mấy ngày gần đây không ngừng đụng phải Huyền Thiên Đại Lục người. Hôm nay càng là gặp Huyền Dương Tông chiếm lấy Ngũ Châu Sơn Mạch. Để hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Theo Huyền Thiên Đại Lục thế lực không ngừng tràn vào, loại này cướp đoạt bàn sự tình khẳng định còn lại không ngừng trình diễn. Như vậy Nguyên Thành có thể hay không cũng trở thành bị cướp chiếm mục tiêu. Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Nguyên Thành tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng chung quy cũng là một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị. Dù là một số đại thế lực không lọt nổi mắt xanh, một số thế lực nhỏ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ai, ngày sau không chỉ muốn chống cự ma nhân cùng hung thú, Huyền Thiên Đại Lục người cũng phải đề phòng. Tô Nghĩa thầm thầm thở dài một tiếng. Nguyên Thành là nhà hắn, hắn cũng sẽ không chấp tay nhường cho. Kể từ đó, rất có thể xuất hiện động thủ chém giết sự tình. Tuy nhiên không hy vọng nhìn đến loại chuyện như vậy xuất hiện. Lại cũng không có lựa chọn khác. May ra, hắn cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Đem Linh Thú Cung lôi kéo được tới. Lại thêm có Giang Gia ở sau lưng chỗ dựa. Chỉ cần không có thông thần cảnh cường giả đến đặt địa bàn, đều có thể ứng đối. Tô Nghĩa không khỏi cảm khái. Ta mới 17 tuổi. Lại thừa nhận không nên có gánh nặng. Mệnh của ta thật sự là đầy đủ khổ. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn 2 giờ. Sắc trời dần dần tối xuống. Chí năng chiến xa rốt cục đã tới Nguyên Thành. Tuy nhiên rời đi Nguyên Thành thời gian không dài. Nhưng là trở về thời điểm, Tô Nghĩa chờ người vẫn là có một loại không hiểu kích động. Tiến vào Nguyên Thành về sau, Tô Nghĩa ngược lại đối với Lý Chấn Phong nói ra. Hiệu trưởng, La Thành chủ thương thế như thế nào? Lần trước ma nhân quy mô tiến công Tây Càn Khôn, La Tuấn Nam bị thương thật nặng, một mực không thể khỏi hẳn. La Tuấn Nam là Nguyên Thành giường cột, hắn tồn tại ý nghĩa rất. Tô Nghĩa một mực chú ý sự kiện này. Lý Chấn Phong nói ra, may mắn ngươi lần trước đưa một viên Uẩn Linh Đan, bằng không mà nói lão La thật sự nguy hiểm. Hiện tại thương thế xem như ổn định, nhưng tu vi lại chậm chạp không cách nào khôi phục. Tô Nghĩa hiểu rõ hết tình huống, xuất ra một viên Uẩn Linh Đan giao cho Lý Chấn Phong. Hiệu trưởng, ta chỗ này còn có một viên Uẩn Linh Đan, ngươi thay ta đưa cho La Thành chủ đi. Lý Chấn Phong hai mắt nhất thời sáng lên. Có viên này Uẩn Linh Đan, La Tuấn Nam thương thế tất nhiên khỏi hẳn. Bất quá, hắn cũng không có tiếp, mà chính là nói ra. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là ngày mai tự mình cho hắn đi. Lão La cũng vẫn muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Vậy được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói đến, Nguyên Thành bài danh phía trên cường giả, ngoại trừ La Tuấn Nam bên ngoài, hắn đều biết, cũng đã sớm muốn cùng La Tuấn Nam tiếp xúc một chút. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Lý Chấn Phong nói chuyện với nhau vài câu. Định ra ngày mai 8 giờ tại học viện gặp mặt, liền tách ra. Tô Nghĩa một đám người trở lại tiểu khu, Tào Thanh Lãng lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng về nhà, rời nhà hơn 10 ngày. Hắn cũng muốn về thăm nhà một chút phụ mẫu. Về đến nhà, Tô Nghĩa an bài Hoắc Thiên Thành nấu cơm, chính mình ngược lại ra ngoài tìm Lâm Như Phan. Tìm Lâm Như Phan chỉ có một cái mục đích, lại muốn thuê một cái nhà. Dù sao nhiều một cái Hoắc Thiên Thành, trong nhà đã không có chỗ ở. Còn nếu là để Hoắc Thiên Thành cùng chính mình một cái phòng, hắn lại không thích ứng, dứt khoát thuê một cái tốt, dù sao lại không thiếu lam tinh tệ. Đằng sau, Tô Nghĩa rất thuận lợi tại chính mình dưới lầu thuê một cái hai phòng ngủ một phòng khách. Liền quay trở về trong nhà, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.